Gian thần sùng thê hàng ngày, tác giả, Hoãn Quy Hí, thực hiện, Thư viện báo, chương 27. Ngươi nói cái gì? Phù ký vẻ mặt tiểu nhân đắc chí. Lục Di Quang nghiến răng. Lục Kiến Du cho Lục Di Quang một cái nhẫn nại ánh mắt. Chúng ta phải làm tri ân báo đáp người tốt. Lục Di Quang hút bụng khàn cả giọng mà giống to. Cảm ơn. Nguyên tưởng rằng nàng muốn động thủ âm thầm phòng bị phù ký không đề phòng nàng sóng âm công kích. Sợ tới mức chịu chịu, hoảng sợ mà trợn tròn đôi mắt, nửa trương miệng, bộ dáng có điểm xuẩn. Hòa nhau một ván Lục Di Quang cảm thấy mỹ mãn. Lúc này nghe rõ sao? Phù ký đào đào lỗ tai, lẩm bẩm, ta lại không phải kẻ điếc. Lục Di Quang giả giả cười. Ngươi vừa mới biểu hiện tựa như cái kẻ điếc. Phù ký hừ một tiếng. Gập lên một chân đạp lên ghế trên, mắt lái nhìn nàng, liến ngoài miệng cảm ơn. Các ngươi biết ta bị Thái hậu mắng bao lâu sao? Nếu không phải ta chạy trốn mau, Thái hậu còn muốn đánh ta. Lục Kiến Du không có việc gì người dường như ngồi. Phảng phất hắn không phải tới nói lời cảm tạ, mà là tới xem diễn. Trong tay còn phủ một chén mạo hiểm khí lạnh băng chén. Lục Di Quang có lý do hoài nghi. Hắn như vậy lời lẽ chính đáng yêu cầu phải cảm ơn, mục đích cũng không đơn thuần. Xét thấy Lục Kiến Du chỉ tấu kỷ gia hạ nhân, là nàng trừ kỷ Phúc An. Lục Di Quang mặc niệm ta nhẫn, nghiêng người chỉ bán hạ ôm vào trong ngực hai chỉ tiểu nãi miêu. Ta biết ngươi mơ ước ta miêu thật lâu, mỗi lần lại đây tìm Lục Kiến Du gặp gỡ nàng miêu đều tưởng. Sờ một chút, may mắn nàng miêu cùng nàng giống nhau có cốt khí. Thề không cho sợ, chỉ là gần nhất sinh ra tiểu miêu số lượng có điểm siêu tiêu. Lại đưa không ra đi, Lục Di Quang quyết định hào phóng thỏa mãn hắn một hồi. Làm hắn sợ cái đủ, này hai chỉ miêu là gần nhất này hai trong ổ đáng yêu nhất. Xem như chúng ta huynh muội một chút tâm ý, cũng không. Nàng làm ban hạ tùy tiện chọn, liền hai chỉ miêu, phủ ký nói mà không chút khách khí. Hai ngươi có phải hay không quá moi điểm? Ta chính là giúp các ngươi như vậy đại một cái vội. Lục Di Quang ngoài cười nhưng trong không cười, vàng bạc tài bảo nhiều tục khí. Chẳng phải là làm bẩn tiểu hầu gia hạo nhiên chính khí, này ngự khí này dùng từ. Phù ký sờ soạc đầu gối, cảm thấy đã chịu trào phúng. Nhìn chằm chằm kia hai chỉ tiểu nãi miêu nhìn vài lần. Ngoắc ngón tay đầu, bán hạ chậm rãi tiến lên. Phù ký tiếp kia chỉ tốn chút miêu đặt ở trên đùi. Liền so với hắn tay đại một vòng, mềm mụp lông xù xù, lớn lên so chủ nhân đáng yêu nhiều. Cũng là, một củ cải như thế nào so được với miêu đáng yêu. Thình lình ngón tay bị liếm một chút, ướt rầm rề có điểm thô ráp. Đối thượng tiểu miêu ngập nước mắt tròn xoe, phù ký thưởng cái gương mặt tươi cười. Cố mà làm nói, này phân tạ lễ ta nhận lấy, ở tạ lễ này hai chữ càng thêm trọng âm ni. Lục Di Quang khóe miệng một phiết nhi, dối trá, rõ ràng thích đến không được. Công chúa phủ quản gia tha thiết tới hỏi. Phía dưới đưa tới một giọt cua lớn, còn có một chậu phì nộn cá. Huyện chủ Hòa Tam thiếu gia muốn hay không lưu lại dùng bữa. Trong phủ đầu bếp nhất am hiểu làm cá, ồn ào nhốn nháo nhiều náo nhiệt a. Có người bồi, tiểu chủ tử dùng bữa đều hương một ít. Này công chúa phủ cái gì cũng tốt, chính là người quá ít. To như vậy phủ đệ liền tiểu hầu ra này một cái chủ tử. Tiểu chủ tử vì cái gì thích ra bên ngoài chạy. Đó là đãi ở nhà liền cái người nói chuyện đều không có. Phù ký vuốt tiểu nãi miêu, không hé răng. Lục Kiến Du cười tủm tỉm nói. Hảo à, phù tiểu ký, lần trước chúng ta uống cái kia thanh mai rượu còn có sao? Ở nhà cha mẹ mới sẽ không làm hắn uống rượu. Cho dù là rượu trái cây đều không cho uống. Phù ký, nhiều lắm đâu. Lục Kiến Du vui vẻ ra mặt, kia cảm tình hảo. Lục Di Quang cắm một câu, các ngươi chậm rãi uống, ta về nhà ăn ké chột dạ, lần sau gặp gỡ, nàng như thế nào đúng lý hợp tình mà dỗi. Lục Kiến Du, vậy ngươi cùng nương nói một tiếng, ta không trở về nhà ăn, phù gia không cái nữ quyến. A la không lớn không nhỏ, lưu lại dùng bữa cũng không phải thực phương tiện. Đi ra hai bước, Lục Di Quang quay đầu lại chỉ tươi cười rạng rỡ Lục Kiến Du. Không được uống say a, biết. Lục Kiến Du phất phất tay, đuổi ruồi bọ dường như. Lục Di Quang tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái. Hung ba ba, khẳng định gả không ra, Phù Ký toái toái niệm một câu. Uy, ta nghe thấy, Lục Kiến Du mặt vô biểu tình mà nhắc nhở. Phù Ký dùng cái mũi hừ một tiếng, nhìn sang nàng đi xa thân ảnh. Nàng đi, rồi vừa lúc, nàng ở, chúng ta uống rượu đều không thoải mái, Lục Kiến Du vô cùng tán đồng mà nhìn hắn một cái. Lục Kiến Du không chỉ có ở cách vách dùng cơm trưa, hắn bữa tối cũng không trở về ăn, còn có ở bên kia trụ hạ tư thế. Nam Khang trưởng công chúa đuổi rồi một người qua đi nhìn xe mon sơ người tới hồi bẩm. Tam thiếu gia nói hắn đánh cuộc thua cho tiểu hầu gia. Đêm nay ở tại kia cơm nợ thịt thường, Lục Di Quang buột miệng thốt ra vừa dứt lời. Trong phòng, tam hai mắt sáu con mắt đều nhìn lại đây. Lục Di Quang ánh mắt dao động. Làm bộ chính mình cái gì đều không có nói qua. Không tiền đồ, cư nhiên bại bởi Phù Tiểu Ký, Lục Trưng kiều kiều khóe miệng. Vậy làm hắn ở đi, buổi tối. Lục Trưng cùng Lục Kiến Thâm phụ tử hai người ở thư phòng liêu chiều sự. Lục Trưng cắt hoa ly cái. Hoàng thượng ba ngày sau liền muốn xuất quan. Ngươi đi theo thái tử bên người này đó thời gian. Đến lúc đó hoàng thượng tất có dụ tuân. Chuẩn bị sẵn sàng, Lục Kiến Thâm gật đầu. Nhi tử biết, Lục Trưng cười. Ngươi dắt thái tử như thế nào? Này không phải thái tử lần đầu tiên giám quốc. Nhưng phía trước hoàng đế nhiều nhất nhắm lại 3 năm ngày. Nhiều nhất cũng liền 9 ngày. Thái tử cùng với nói giám quốc. Không bằng nói là linh vật bãi ở kia đương trang trí. Lúc này đây lại là ước chừng 8864 thiên. Thái tử mới xem như rõ ràng chính xác nắm giữ triều chính. Làm sao không phải hoàng đế đối hắn khảo nghiệm mà ni Lục Kiến Thâm trầm ngâm một lát sau mới nói. Đôn hậu có thừa, quả quyết không đủ, Lục Trưng thở dài. Hoàng đế dưới gối cùng sở hữu 10 tử. Hoàng trưởng tử, hoàng ngũ tử, hoàng cửu tử chết yểu. Nhị hoàng tử Phúc Vương có chân tật. Thất hoàng tử Tĩnh Ninh quận vương thể nhược. 8, 10 lượng vị hoàng tử không đầy 10 tuổi. Tam hoàng tử vì thái tử. Ôn lương đôn hậu. Người thiện bị người khinh, ở hoàng gia càng sâu, từ hoàng tử Yến Vương Lục hoàng tử An Vương không lắm an phận. Y hắn chứng kiến, hoàng đế đối thái tử ân ẩn có bất mãn, hoàng đế chính mình là cái cực kỳ cường thế người. 14 tuổi lấy con vợ lẽ chi thân đăng cơ, 18 ngày 30 Tết một tay che trời phụ chính đại thần. Phế đồ vật xưởng, đem nội các tam tịch khuếch trương đến 7 tịch. Lại đem thượng thư từ tử nhị phẩm thăng vì từ nhất phẩm. Lấy thuộc bổn phận các chi quyền. Khai sáng cẩm y vệ giám sát chế độ. Đối nội, đại cục cải cách. Giảm bớt thuế khóa, lao dịch. Chỉnh đốn triều cương. Đối ngoại, nam kháng giặc oa. Bắc đuổi thát đát. Trọng trấn quốc uy. Có thể nói văn thành võ tựu. Thiên hạ khớp nhau xưng trị. Tuy rằng gần 10 năm nhân quốc gia Thái Bình lâu ngày. Hoàng đế từ từ chậm trễ. Si mê khởi tu tiên vấn đạo, xa vào tu thiết lập đàn cầu khấn, thật giải sinh bất lão chi thuật, gần tháng không thượng triều cũng là có, nhiên như cũ chặt chẽ khống chế toàn bộ quốc gia quyền to. Như vậy một cái công huân lớn lao hoàng đế đối người thừa kế yêu cầu hiển nhiên là không thấp. Tử không loại phụ, hoàng đế tiếc nuối, Lục Trưng Thanh bằng nói, bệ hạ tuổi xuân đang độ, thái tử tuổi trẻ. Thả có rất nhiều thời gian học phụ, hoàng đế cũng ý thức được thái tử không đủ chỗ. Này không phải bế quan làm thái tử luyện tập. Này hai tháng, thái tử biểu hiện đại thể vẫn là thượng nhưng, ở hắn lập trường thượng, hắn càng nguyện ý thái tử ổn định vững chắc. Hai cha con lại nói một hồi lâu lời nói. Cuối cùng Lục Trưng thần sắc nhu hòa xuống dưới. A la vậy ngươi mạc quá quán nàng. Xem nàng học cái gì lời nói thịt thường loại này lời nói đều nói ra. Nàng kia thư phòng không chuẩn lại ẩn giấu chút lung tung rối loạn thoại bản tử. Ngươi có rảnh đi thu một chút Lục Kiến Thâm. Phụ thân sao không đi? Lục Trưng nhìn hắn một cái. Này không phải biết rõ cố hỏi. Đương nhiên là bởi vì hắn muốn bảo trì từ phụ hình tượng. Lục Kiến Thâm lặng lặng mà nhìn Lục Trưng. Lục Trưng hơi hơi mỉm cười. Vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trở về nghỉ ngơi đi, Lục Kiến Thâm a một tiếng. Ngày hôm sau, Lục Kiến Du thần thái tỏa sáng mà đã trở lại. Ngày hôm qua hắn cùng Phù Ký uống xong rượu, say, ngủ một cái buổi chiều. Buổi tối lưu đến Bách Nhạc Lâu nhìn ca vũ, chơi đến canh ba thiên tài hồi Thuận Dương công chúa phủ đi ngủ. ngủ đến mặt trời lên cao mới khởi. Hắn khởi thời điểm, Phù Ký còn ở ngủ đâu. Có đôi khi thật ghen ghét tiểu tử này. Vào Mặc Vận Đường, Lục Kiến Du phát hiện Nam Khang trưởng công chúa thần sắc không du. Trong lòng cả kinh, phản ứng đầu tiên là chính mình chạy tới Bách Nhạc Lâu sự bị nương đã biết. Hắn có thể giải thích, bọn họ chỉ là thuần thuần nghe ca vũ, liền hoa nương tay nhỏ cũng chưa sờ. Liền ở Lục Kiến Du thiếu chút nữa nếu không đánh tự chiêu thời điểm. Bị cho biết, Thái tử Phi sinh non. Nguyên lai là Thái tử Phi sinh non không phải hắn làm chuyện xấu bại lộ. Từ từ, Thái tử Phi, Lục Kiến Du hưu đến chừng lớn mắt. Khi nào hoài thượng, như thế nào liền chảy. Thái tử cùng Thái tử Phi thành hôn 8 năm. Dưới gối chỉ có hai vị tiểu quận chúa. Còn đều không phải Thái tử Phi sở ra. Trong cung ngoài cung đều nhìn chằm chằm Thái tử Phi cái bụng đâu. Triều đại trọng con vợ cả. Lục Di Quang ấn đường nhíu lại. Thuật lại hạ nhân truyền đến tin tức. Thái tử Phi đi từ Khánh cung thỉnh an. Thái hậu đang muốn uống thuốc bổ. Làm Thái tử Phi đoan dược. Kia dược còn năng. Thái tử Phi đoan không được tới ở trên người. Không cẩn thận người cũng quăng ngã hạ. Mới một tháng hài tử liền không có. Thái tử Phi bản thân cũng không biết mang thai, nếu là biết. Thái tử Phi còn không được hảo hảo ở Đông cung dưỡng thai. Đầu 3 tháng nguy hiểm nhất, đứa nhỏ này là Thái tử Phi mong 8 năm. Này thình lình không có. Tuy là Lục Di Quang đều đau lòng, nàng vẫn là thực thích vị này dịu dàng hiền thục Thái tử Phi biểu tổ. Lục Kiến Du không lời gì để nói. Phó Thái hậu thật đúng là làm người một lời khó nói hết. Đây là đều đi qua nhiều ít thiên, nàng như thế nào còn canh cánh trong lòng, chợt lại nghĩ tới Phù Ký, sẽ không ngày hôm qua bị kích thích, hôm nay lấy Thái tử Phi xì hơi đi, chân tướng sấp xỉ, Phó Thái hậu phía trước phía sau nghẹn một bụng khí, Thái tử Phi vừa lúc đánh vào họng súng thượng, nhưng nàng chỉ là tưởng nho nhỏ giáo huấn hạ Thái tử Phi mà thôi, ai làm Thái tử một chút đều không yêu quý thân tình. Nào biết Thái tử Phi mang thai, chính mình mang thai cũng không biết, này có thể quái nàng sao, té ngã lại không phải nàng đẩy, Phó Thái hậu tự mình khuyên, chỉ thình thịch loạn nhảy tâm tiết lộ nàng bất an, kia chính là Thái tử Phi thật vất vả hoài thượng hài tử. Tưởng tượng ngày mai hoàng đế liền phải xuất quan, Phó Thái hậu mồ hôi lạnh liền xông ra, ngày kế, bế quan 8864 thiên hoàng đế xuất quan. Vừa ra tới liền thấy đứng ở đằng trước Thái tử hai con mắt đều là sưng. Phấn đều che không được. Mắt trông mong mong 8 năm con vợ cả không có. Thái tử đau đến trực chịu chịu. Thái tử Phi khóc thành lệ nhân. Thái tử khóc thành nửa cái lệ nhân. Khóc lóc nhớ tới ngày mai còn muốn gặp giá. Tưởng đem nước mắt nghẹn trở về. Nhưng không nín được a. Thái tử cùng Thái tử Phi ở Đông cung cầm tay tương xem hai mắt đẫm lệ. Tưởng một lần tâm liền đau cùng nhau, nước mắt không chịu khống chế đi xuống rớt, hoàng đế bất mãn, thiên băng rồi vẫn là đất nứt, khóc thành cái này đức hạnh, bất quá trời hắn biết chính mình đích trưởng tôn, đích trưởng cháu gái thai chết trong bụng. Hoàng đế càng thêm bất mãn, hắn bất động thanh sắc mà nói, việc này là thái hậu khuyết điểm mà ni con không nói cha sai. Tổ mẫu cũng thế, thái tử vội nói, hoàng tổ mẫu đều không phải là cố ý. Nàng lão nhân gia đã thương tâm muốn chết ngã bệnh, thái tử không oán sao. Đó là hắn trông mòn con mắt con vợ cả, há có thể không oán. Nhưng đó là hắn thân tổ mẫu, bách thiện hiếu vi tiên. Hắn có thể làm sao bây giờ? Hoàng đế suy một tiếng. Không phải thương tâm bị bệnh, là sợ tới mức trang bệnh. Hắn mẹ ruột hắn còn không hiểu biết. Nhìn thái tử, thấy hắn lại vô đừng lời nói. Hoàng đế tâm ngạnh hạ. Phó Thái hậu không động đậy đến, khuyến khích Thái hậu phạm xuyển thân thích còn không động đậy. Chính hắn không tiện xuống tay, cáo trạng Tổng hội đi. Khóc hai tiếng Thái hậu cũng là bị kẻ gian che giấu có thể hay không. Hoàng đế tâm tình không lắm mỹ diệu, hắn tâm tình không tốt, tự nhiên có người muốn xui xẻo. Kỳ ra ở phía trước kia chàng khúc chiết chỉ tổn hại một cái kỳ phúc an. Lập tức toàn bộ kỳ ra đều tao ương, lấy hàng kém thay hàng tốt. Cường mua cường bắn, xâm chiếm ruộng tốt, cái gì chó má sụp đổ sự tình đều bị tố giác. Phó Thái hậu nghe tin lúc sau, một câu cầu tình nói cũng không dám nói. Hơn nữa thật sự bị bệnh, dừng lại ở kinh thành còn chưa rời đi, Kỳ lão phu nhân cầu kiến. Phó thái hậu không gặp chỉ làm người cho một ít ban thưởng. Hoàng đế thở dài, ngay từ đầu liền có này tự giác, có thể tình nhiều ít sự. Hà tất buộc hắn ra tay tài học ngoan, đối với dạy mãi không sửa mẹ ruột, kỳ thật hắn cũng thực phiền não, nhưng nương là mẹ ruột, lại một hảo vết sẹo đã quên đau cũng không thể giết. Kia chỉ có thể giết gà dọa khỉ. Tiến đến Từ Khánh cung thăm hỏi hoàng đế phủng chén tự mình uy phó thái hậu uống dược. Sắc mặt vàng như nến tiêu tụy bất kham, phó thái hậu hơi có chút thụ sủng nhược kinh. Cau mày một muỗng mà uống hết một chén dược. Khổ đến cả người đều không tốt. Đại chịu đả kích phó thái hậu. Không có tham dự trung thu yến. Bất quá cũng không gây trở ngại yến hội trước sau như một náo nhiệt. Mỗi năm trung thu, hoàng đế đều sẽ mời đến thể diện hoàng thân quốc thích cùng với tam phẩm trở lên ở kinh quan viên. Mang theo gia quyến tiến cung dự tiệc. Này một năm cũng không ngoại lệ. Lục Di Quang thay phức tạp huyện chủ phẩm cấp cung trang. Quần áo là nội vụ phủ thống nhất chế tác. Vô pháp động tay chân. Bất quá trang sức thượng lại có thể hành động lớn văn chương. Như vậy trường hợp, không thể thiếu tranh kỳ khoe sắc. Nàng như thế nào có thể thua? Ngươi đi thúc dục, rong rong dài dài, rau kim châm đều lạnh. Lục Kiến Du không kiên nhẫn mà lại đuổi rồi một cái nha hoàn đi cẩm xuân viện. Lục Kiến Thâm cười nói, không tính vãn, Lục Kiến Du phun tao, nhưng không cũng sớm, liền lớn lên dạng. Nàng chính là đem sở hữu trang sức đều mang trên đầu cũng thành không được kinh thành đệ nhất mỹ nhân. Vừa dứt lời, cửa truyền đến nha hoàn thỉnh an thanh. Lục Di Quang tới. Cô nãi nãi, ngươi. Lục Kiến Du chớp chớp mắt, ngươi ai a? Lục Di Quang tức giận mà chừng hắn một cái. Lục Kiến Du làm như có thật gật gật đầu, đối sao, đây mới là ngươi sao? Lục Di Quang tới khí, đừng quá mặt không để ý tới hắn. Lấy mắt thấy những người khác, Nam Khang trưởng công chúa thập phần nể tình, chiêu nữ nhi tới tay biên, vút nàng hoạt không lưu vứt tay nhỏ. Chúng ta a la này một tá giả, chính là đại cô nương. Lục Di Quang muốn cười, cười đến một nửa, vui vẻ ra mặt đổi thành rụt rè cười. Lục Trưng thập phần nể tình khen ngợi, gì bị nùng rồi, hoa nếu đào lý. Lục Kiến Thâm mặt mày mang cười mà cổ động, phủ dung không kịp mỹ nhân trang. Thủy Điện Phong tới Châu Ngọc Hương thám hoa lang khen người chính là không giống nhau. Lục Di Quang chính đắc chí, gây mất hứng liền tới rồi. Ngươi so khổng tước mỹ. Lục Kiến Du thét to một tiếng, nương, ngươi xem hắn. Lục Di Quang dậm dậm chân. Nam Khang trưởng công chúa giận liếc mắt một cái Lục Kiến Du, làm ngươi không hảo hảo đọc sách, chuyện tới trước mắt liền câu giống dạng câu thơ đều không nghĩ ra được. Lục Trưng cùng Lục Kiến Thâm cũng nhìn Lục Kiến Du, còn muốn nói cái gì. Lục Kiến Du sờ sờ cái mũi, Lục Di Quang vì cái gì như vậy không có tự mình hiểu lấy. Chính là như vậy tạo thành, đáng thương hắn hảo tâm muốn cho nàng bảo trì thanh tỉnh, lại bất hạnh sinh tồn ở tầng dưới chót, liền nói thật ra quyền lợi đều không có. Lục Kiến Du đốn giác thói đời ngày sau, nhân tâm không cổ, đi thôi. Lục Trưng buồn cười lắc lắc đầu, dẫn đầu đứng lên. Này một đêm, hoàng cung răng đèn kết hoa, lượng như ban ngày, các cô nương trang phục lộng lẫy hoa phục, châu thoa diễu nguyệt, vòm trời thượng trăng tròn ngược lại mất nhan sắc. Lục gia chỗ ngồi rất là dựa trước, không chờ Lục Di Quang nhập tòa, chiêu nhân công chúa liền chạy tới. Cô dượng, a la ta liền mượn đi rồi. Nam Khang trưởng công chúa cười nói, đi thôi. Lục Di Quang theo chiêu nhân công chúa đi bên kia, ngồi ở một khối đều là tôn thất nữ hoặc là Lục Di Quang như vậy tôn thất gia nữ, đều quan hệ họ hàng, đó là ngày xưa có xấu xa. Ở như vậy hoa hảo nguyệt viên nhật tử, cũng không ai dám làm ầm ĩ. Tuổi trẻ các tiểu cô nương tụ ở bên nhau, không phải nói cái này vòng tay, chính là nhiều lần cái kia châu thoa. Không nghĩ rụt rè, nhưng không được ăn diện lộng lẫy, bằng không nhiều mất mặt ta. Chính cười nói, vang lên một đạo trong trẻo cao vút thanh âm, hoàng thượng giá lâm, hoàng hậu nương nương giá lâm ân y. Mặc kệ thượng một tức đang làm cái gì, này trong nháy mắt, tất cả mọi người theo tiếng quỳ lại, cung nghênh đế hậu. Đế hậu từ đường hẻm thượng đi qua, ngồi trên nhất thượng đầu bảo tọa, đầu đội 12 lưu mũ miện hoàng đế nâng tay. Các khanh gia bình thân, mọi người tạ ơn đứng dậy. Lục Di Quang nhìn thượng đầu hoàng đế. Trải qua mấy thế hệ người cải tiến, hoàng đế bộ dáng tự nhiên là đoan chính. Ở một thân đế vương uy nghi thêm vào hạ, phá lệ anh tuấn uy nghiêm. Đại để là trầm mê đạo giáo duyên cớ, bằng thêm vài phần tiên phong đạo cốt. Muốn làm đạo sĩ hoàng đế, cũng là rất một lời khó nói hết. Lục Di Quang bụng báng một hồi, tiếp theo cùng người ta nói cười. Bất quá rõ ràng bởi vì đế hậu đã đến, tất cả mọi người đều rụt rè không ít, tươi cười đều hàm xúc lên. Lục Di Quang giác không kính, lặng lẽ đối chiêu nhân công chúa nói, chúng ta đi ra ngoài thấu thấu phong. Buồn chết ta, chiêu nhân công chúa đang có ý này. Hai người quen cửa quen nẻo mà lưu đi ra ngoài. Mỗi lần cung yến, nàng hay chỉ có thể chịu đựng mở màn. Chỉ chốc lát sau một thiếu niên cũng đứng dậy ly tịch. Sau khi rời khỏi đây lại là không thấy bóng hình xinh đẹp. Nhất thời sốt ruột, tùy tay kéo một cái cung nhân. Theo lời tìm qua đi, lại vẫn là tìm cái không. Không đầu ruồi bọ dường như chuyển lên. Dấu ở sau núi giả Lục Di Quang cùng chiêu nhân công chúa phụt phụt cười. Ngốc đầu ngỗng, Lục Di Quang chỉ vào chiêu nhân công chúa. Nga, ngươi hảo độc miệng, chiêu nhân công chúa mắt vừa lật. Chẳng lẽ ta nói sai rồi, Lục Di Quang cười khanh khách. Hai người chọn trái ngược hướng rời đi. Trong đại điện, Lục Kiến Thâm cùng bên người người tố cáo một tiếng tội. Ly tịch đi trước cung xí, mới vừa tịnh tay, liền nghe thấy cùng cục một tiếng môn tiêu thượng thanh âm ni. Lục Kiến Thâm quay đầu lại. Chỉ thấy Vịnh Thuần công chúa nhấc chân đi vào, nàng vẫn chưa xuyên cung trang, mà là hành xử khác người một bộ tươi đẹp bắt mắt hồng y. Lục Lăng nhìn thấy ta chính là vui mừng, thanh âm lại nhu lại mị, triền miên đến cực điểm mà ni. Lục Kiến Thâm, này không phải công chúa nên tới địa phương, không nên tới. Ta cũng tới, ngươi đãi như thế nào? Hô to phi lễ, Vĩnh Thuần công chúa sóng mắt nhẹ chuyển. Mị ý nhộn nhạo, làm mọi người chứng kiến đôi ta hẹn hò. Ta nhưng thật ra không ngại, Lục Kiến Thâm hơi hơi mị mắt. Khóe miệng hạ nhấp, Vĩnh Thuần công chúa ý cười gia tăng. Trong mắt hàm tiếu hàm mị, ngón tay một câu, áo khoác tản ra, lộ ra tảng lớn tuyết trắng da thịt. Phấn ngực hờ khép, núi non hiếm ác, Lục Kiến Thâm đứng xem qua. Vĩnh Thuần công chúa cười nhẹ một tiếng, lay động sinh tư mà từng bước một chậm rãi đi hướng Lục Kiến Thâm. Chỉ sợ Lục Lang để ý thực, ta như thế nào bỏ được kêu Lục Lang khó xử. A Loan tư mộ Lục Lang nhiều năm, không cầu sớm sớm chiều chiều, chỉ cầu một tích ân ái. Cuộc đời này không uổng, vừa dứt lời, áo khoác rơi xuống đất, tuyết trắng nhu nị vai ngọc bại lộ ở trong không khí. Doanh doanh dưới ánh đèn, tản mát ra mị hoặc tâm thần quang mang. Mắt thấy Lục Kiến Thâm vẫn như cũ ghé mắt không chịu nhìn thẳng vào, liền hô hấp cũng chưa biến. Vĩnh Thuần công chúa hiếu thắng chi tâm càng cường, nàng nhìn chúng nam nhân, chỉ có trước mắt cái này không được đến. Vĩnh Thuần cười đến cũng càng thêm nhu mị, duỗi tay tưởng xoa Lục Kiến Thâm mặt. A khí như lan, Lục Lang lồng lộng như núi, dì vô nam tử khí khái. Lục Kiến Thâm bỗng nhiên câu môi cười sắc như xuân hiểu. Vĩnh Thuần công chúa sừng sốt, phút chốc ngươi cổ đau xót, trước mắt biến thành màu đen, ngươi mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Hết chương.